nhìn vẻ của những người công nhân đội mũ màu đỏ thì thấy dấu hiệu của chuyện chẳng lành, Hàn Ly vội bước tới trước mặt Lương Duyệt che thân hình lúc ngó. Bên này lúc tránh bên kia của cô ở phía sau. Các anh là luật sư phải không? Vậy thì hãy giúp chúng tôi đi, chúng tôi muốn. Kiện, không hiểu vì sao câu nói đó đã khiến cho Lương Duyệt chợt thấy rất cảm động. Cách chương.